Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50 hãm hại. Grandorup đoàn kịch ở dân gian thanh danh vẫn luôn không tồi. Mấy cái nhân viên công tác lúc ban đầu không để trong lòng, cười đi lên chào hỏi, kết quả một đám bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Cái này đoàn kịch lập tức khẩn trương lên, theo vài tên hải quân đối thiên nổ súng. Đoàn kịch thuyền cấp ngừng ở mặt biển thượng. Ở trong khoang thuyền ăn dưa hấu Vivi nghe được động tĩnh. Nàng cùng vịt Caru từng người ôm nửa cái dưa, đầy mặt tò mò mà ra tới tra xét, liền thấy tam con hải quân quân hạm vây quanh Grandorup đoàn kịch. Thuyền, bong tàu thượng một chúng hải quân sụ mặt, mỗi người súng vác vai, đạn lên nòng, thấy thế nào cũng là người tới không có ý tốt bộ dáng. Đây là gì tình huống a? Vivi có điểm kỳ quái. Đối với Grandorup sự nàng chuyên môn hỏi qua Daddy cùng Tashiji. Hải quân bên trong đối Grandorup là không duy trì, không cổ vũ nhưng cũng không chèn ép chính sách. Nhưng hiện tại này đó hải quân cường ngạnh thái độ thấy thế nào cũng cùng nghe đồn không hợp a. Các người muốn làm gì? Chúng ta là hợp pháp đoàn kịch. Grandorup lão nhân đang ở trong phòng luyện tập lời kịch, lúc này nghe được động tĩnh, không rảnh lo thay quần áo, ăn mặc diễn phục liền chạy ra dò hỏi, cầm đầu hải quân sĩ quan cấp úy một bức việc công xử theo phép. Công biểu tình, sụ mặt, nhận được cử báo. Chúng ta hoài nghi các ngươi đoàn kịch đang ở vì hải tặc đoàn vận chuyển vũ khí, sao có thể? Đây là vu hãm. Mọi người tức giận không thôi. Nhưng trứng chọi đá, hải quân muốn kiểm tra. Bọn họ thật đúng là vô pháp ngăn trở, bọn họ một đám bị xua đuổi đến bong tàu thượng. Đại lượng hải quân binh lính tiến vào khoang thuyền điều tra, nửa giờ sau. Hải quân từ khoang chứa hàng nội dọn ra ba cái đại dương gỗ. Cậy ra dương gỗ, bên trong tràn đầy, đều là súng ống đạn dược. Grandorup tức giận đến thẳng run run. Hắn chỉ vào cầm đầu hải quân sĩ quan cấp úy. Các ngươi thế nhưng dùng như vậy ti tiện thủ đoạn tới hãm hại ta. Các ngươi này đàn súc sinh. Các ngươi đây là ở dẫm đạp hải quân vinh dự. Đối phương vu oan thủ đoạn xác thật không cao minh. Trước đem mọi người xua đuổi đến bong tàu thượng. Lúc sau có ước chừng nửa giờ thời gian. Dùng điểm này thời gian. Bọn họ hướng trên thuyền trang điểm cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Vivi có thể nhìn thấu loại này tiểu nhi khoa giống nhau vu oan. Nhưng người khác chưa chắc có thể nhìn thấu. Ở ba cái chứa đầy vũ khí trang bị đại cái dương dọn đến bong tàu thượng sau, có thể nhìn đến mấy cái diễn viên, mấy cái nhân viên công tác xem Grandorup ánh mắt liền thay đổi, hải quân mọi người họng súng đồng. Thời nhắm ngay đoàn kịch mọi người, Vivi từ giữa đọc được một tia sát ý, làm một cái sân khấu kịch diễn viên. Nàng khẳng định không thể trói lọi mang theo danh đao Kasu khắp nơi đi bộ. Đao ở Karu ba lô. Nàng đem tay vói vào ba lô. Một khi bọn người kia nổ súng, nàng khẳng định sẽ giành trước ra tay, dừng tay. Đều dừng tay. Không được nổ súng. Không được các ngươi thương tổn ta đoàn kịch. Là ai đang âm thầm kế hoạch chuyện này? Xuất hiện đi. Ta đáp ứng ngươi. Ta không phản kháng. Grandorup lớn tiếng nói, đợi hơn 10 giây. Một bên quân hạm cầu thang xoắn thượng đi xuống một vị ăn mặc chính nghĩa áo khoác giáo quan, người này đỉnh đầu có điểm chọc, xương gò má hơi cao. Xem người trong ánh mắt tràn đầy ác ý, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là đầu trâu mặt ngựa, một chúng hải quân vội vàng cho chính mình. Trưởng quan cúi chào, nam nhân xem cũng chưa xem. Lo chính mình đi đến Grandorup trước mặt, hắn cười đến phi thường đắc ý. Grandorup thiếu tá, đã lâu không thấy, lão nhân cắn răng hàm sau. Từ kẽ răng nhảy ra một cái tên. Gunner Bass, nam nhân cường điệu nói. Là Gunner Bass trung giáo. Năm đó kiểu gì uy phong Grandorup thiếu tá a? Người hiện tại còn có thể giáo huấn ta sao? Còn có thể đưa ta đi Inai Lobby sao? Ta quân hàm đã là trung giáo. Ha ha ha ha, tao lão nhân, làm tội phạm, người cho ta quỳ xuống. Trước mắt bao người, Gunner Bass trung giáo cứ việc rất tưởng cùng chính mình lão cấp trên ôn chuyện. Nhưng người nhiều mắt tạp, Hắn vẫn là kiềm chế chính mình tư dục, giả bộ một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Chỉ vào Randorup, đem cái này thế hải tặc vận chuyển vũ khí tội phạm bắt lại. Nếu hắn dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Là, hải quân nhóm vây quanh đi lên. Họng súng sôi nổi nhắm ngay Randorup. Lão nhân ý bảo đoàn kịch mọi người không cần kích động. Vươn đôi tay, tùy ý hải quân binh lính cho hắn mang lên còng tay xiềng chân, đắc ý vô cùng Gunner Bass trung giáo đầu. Tiên là chỉ vào cách đó không xa ba cái dương gỗ. Lúc sau ngón tay một khoa tay múa chân, đem đoàn kịch nội chúng diễn viên cùng nhân viên công tác cũng đều vòng đi vào. Trong dương chính là vật chứng, này đó đều là nhân chứng. Chúng ta là chính nghĩa hải quân, sẽ không oan uổng một cái người tốt. Randorup hành vi phạm tội yêu cầu Inai Lobby tới thẩm phán. Đương nhiên, nếu hiện tại có người nguyện ý đứng ra tiến thêm một bước tố giác Randorup hành vi phạm tội, như vậy hắn khẳng định là có công. Có người nguyện ý đứng ra tố giác sao? Gunner Bass trung giáo nhìn chằm chằm đoàn kịch mọi người, Randorup lão nhân ngày thường đối đoàn kịch mọi người vẫn là không tồi. Hiện tại trước mặt mọi người cắn ngược lại một cái. Lưng đeo đạo đức áp lực thật sự là quá lớn. Vivi nhìn đến vài người có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là không ai mở miệng. Gunner Bass trung giáo thực ghét bỏ mà, hừ, một tiếng. Một đám không có ánh mắt hạ đẳng người. Toàn bộ mang đi. Một con thuyền quân hạm ở phía trước. Hai con ở phía sau. Uukansu trung gian là đoàn kịch thuyền. Gunner Bass vị này hải quân bản bộ trung giáo dị thường dứt khoát. Cùng ngày liền mang theo đoàn người đi trước Inai Lobby. Hắn muốn đệ trình chứng cứ. Lúc sau đem Randorup hành vi phạm tội đóng đinh, Jenner. Người nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mấy cái quen thuộc người thấp giọng hỏi Vivi, cứ việc mỗi ngày hoa thủy. Đại biên độ hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhưng Vivi khí chất vẫn là vô pháp hoàn toàn che lấp. Haosoku đồng dạng cường hóa nàng cá nhân mị lực. Chung quanh người không tự giác mà liền sẽ tụ lại ở bên người nàng, đừng lo lắng. Randorup tiên sinh đã từng cũng là hải quân thiếu tá. Hải quân sẽ không nhìn đến hắn loại này người tốt bị bất bạch chi oan, Vivi chính mình sẽ không đi. Đương hải quân, nhưng nhìn như vậy nhiều năm hải tặc vương. Nàng đối với hải quân chính nghĩa nhiều ít vẫn là có điểm ảo tưởng. Mặc kệ là hoàn toàn chính nghĩa, vẫn là lười nhác chính nghĩa. Hoặc là ba phải cái nào cũng được chính nghĩa. Bản chất vẫn như cũ là chính nghĩa, một phương diện. Nàng đối hải quân chính nghĩa ôm có trình độ nhất định ảo tưởng. Về phương diện khác cũng là cái kia Gunner Bass trung giáo vụ oan kỹ thuật thật sự là quá mức ti tiện. Randorup không phải bình dân. Hắn tự thân ở hải quân cũng có nhân mạch. Đối mặt như vậy vụng về bố cục, sẽ không bị phủ định toàn bộ đi. Nàng trầm ngâm một chút. Nói, chúng ta hẳn là tin tưởng Randorup tiên sinh, tin tưởng hiện giờ tư pháp hệ thống. Ta cho rằng Inai Lobby sẽ còn cấp Randorup tiên sinh một cái công chính, Vivi đối hải quân còn có điểm tín nhiệm, nhưng nàng đối Inai Lobby là nửa điểm tín nhiệm đều không có. Trong trí nhớ những cái đó tòa án chính là đi cái hình thức. Chỉ cần đem người áp đến Inai Lobby. Vậy tương đương là tội phạm thân phận, nhưng nàng dùng dư quang quan sát. Phát hiện Randorup lão nhân cũng không có tiến hành kịch liệt phản kháng. Phỏng chừng sự tình còn có chuyển cơ. Nàng chuẩn bị trước quan sát một trận. Đến lúc đó có cái gì vấn đề lại tùy cơ ứng biến. Inai Lobby lại hắc ám. Cũng không thể không phân xanh đỏ đen trắng. Đem chứng nhân đều bắt lại đi. Hết chương.